Sự rung động có chủ ý, chương 512, ngoại truyện về thương sách, 6, lén hôn, tim đập hỗn loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương sách nhìn chăm chú vào gương mặt cậu ta, trong lòng đấu tranh kịch liệt. Thử không, hay là không thử, nếu như Vinh Cẩm đột nhiên tỉnh lại thì sao? Lúc đó thì ngại chết mất. Thương sách cảm thấy bản thân càng lúc càng không bình thường. Thôi kệ, thử một chút xem sao. Anh hạ giọng, khẽ gọi hai tiếng. Vinh Cẩm, có vẻ ngủ rất say. Không hề có phản ứng. Thấy vậy, thương sách mới rón rén đưa tay. Vén mấy sợi tóc rơi trên trán cậu ta sang một bên. Mái tóc mềm hơn anh tưởng. Lại ngắn, vừa vén qua liền rủ xuống ngay. Chỉ miễn cưỡng vén được đến bên tai, thương sách lại ghé sát hơn, quan sát kỹ càng, lúc này mới phát hiện, cậu ta lại có lỗ tai đeo khuyên. Thời nay, đàn ông bấm tai, đeo khuyên cũng không phải điều gì kỳ lạ, chỉ là với người như Vinh Cẩm luôn toát lên vẻ lãnh đạm, tự kiềm chế mà cũng từng đeo khuyên tai, thì thật khó tưởng tượng. Đê, tai cậu ta nhỏ nhắn. Chạm vào một cái, mềm, ấm, ánh mắt thương sách hạ thấp, dừng lại trên đôi môi của người đang ngủ say. Ngoài phòng, gió xuân cuồn cuộn, thổi làm cành lá xào xạc. Đêm khuya tĩnh mịch, bất cứ âm thanh nhỏ nào cũng bị phóng đại lên gấp bội. Trong đầu anh lại chợt hiện về đêm đó, nơi cổ bị đôi môi của Vinh Cẩm chạm vào, ánh mắt chợt tối đi. Cổ họng bất chợt dâng lên cảm giác nóng rực khó tả. Khô khốc và hừng hực, yết hầu khẽ chuyển động, chạm một chút thôi, chỉ nhẹ nhàng một cái, xem thử cảm giác đó có thật hay không. Thương sách chưa từng làm chuyện như thế này, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Khi cúi sát lại gần, bên tai toàn là tiếng nhịp tim hỗn loạn, anh mím chặt môi, theo bản năng nín thở. Cúi người xuống, chạm khẽ vào má cậu ta, chỉ là chạm nhẹ, rồi lập tức rời đi. Gò má của Vinh Cẩm, ấm áp và mềm mại, chỉ trong khoảnh khắc chạm vào, máu trong người thương sách như sôi trào. Có lẽ vì vừa tắm xong, thân nhiệt của anh ta cao hơn bình thường, cổ họng nóng rực như bốc cháy, lòng bàn tay cũng toát đầy mồ hôi, hô hấp ngưng trệ. Lồng ngực phập phồng dữ dội, tim đập mạnh như thể bị bàn tay vô hình siết lấy. Cảm giác như tim đập nhanh đến mức không kịp bơm máu. Không khí trở nên loãng đi, cả người bỗng chốc mất trọng lực, mất phương hướng, chỉ còn nghe được tiếng tim đập như sấm rền bên tai. Cũng vì vừa tắm xong, tóc anh chưa kịp sấy khô, duy trì tư thế này quá lâu. Khiến giọt nước từ đuôi tóc lăn xuống. Anh trơ mắt nhìn giọt nước nhỏ lên mặt người kia. Hô hấp trầm xuống. Bên tai như nghe thấy tiếng nước rơi. Tách, một cái. Vinh Cẩm khẽ nhíu mày. Thương sách lập tức ngồi thẳng dậy. Vinh Cẩm đưa tay sờ lên gò má. Giọt nước lạnh lẽo khiến cậu ta hơi nheo mắt. Nhìn sang người bên cạnh. Thương sách, sao anh lại ở đây? Mỗi một chữ cậu ta nói ra, như gõ thẳng vào màng tai anh, khiến toàn thân thương sách căng cứng. Anh cố nén nhịp tim loạn nhịp, đi ngang qua, thấy cậu ngủ gục trong thư phòng, định gọi cậu về phòng ngủ. Dung Cẩm liếc nhìn đồng hồ, đã 3 giờ hơn rồi cơ à, anh vừa tắm xong. Tôi đi ngủ đây, nói xong, thương sách liền bỏ chạy, Vinh Cẩm ngẩn người nhìn theo. Cảm thấy anh ta hôm nay thật kỳ lạ. Còn đêm hôm đó, thương sách trằn trọc mãi không ngủ nổi. Vì thương sách phát hiện ra, cảm giác của mình đối với Vinh Cẩm, hình như thực sự không bình thường. Để xác minh suy nghĩ này, hôm sau anh cố ý tụ họp một nhóm. Toàn là đàn ông, có không ít gương mặt lạ. Ai cũng muốn kết giao với thương sách. Nên trong buổi tiệc, người đến mời rượu không ít. Sau vài ly rượu nhạt như nước mèo, có người lúc mời còn khoác vai bá cổ, vô tình có đụng chạm cơ thể, còn nội tâm thương sách thì không có lấy một gợn sóng. chỉ cảm thấy mấy tên say kia thật phiền, cho nên cảm giác tim đập thình thịch, rối loạn đó chỉ xuất hiện khi ở bên Vinh Cẩm. Chẳng lẽ là vì độc thân quá lâu, đến mức nhìn chó cũng có cảm giác, chắc chỉ cần tiếp xúc với nhiều người khác phái hơn là được. Thế nên, Thương Sách liền gọi điện cho ông nội, nhờ sắp xếp một buổi xem mắt. Cái gì, xem mắt, thằng nhóc nhà anh cuối cùng cũng chịu mở lòng rồi à? Ông cụ nghe thế thì kinh ngạc, mỗi lần ông sắp xếp cho đi xem mắt, tuy Thương Sách đều đi, nhưng thái độ thì hết sức chống đối. Cơ bản gặp một lần là cắt liên lạc luôn, chỉ là thấy nên mở rộng các mối quan hệ thôi à? Thương Sách nào dám nói mình đang rung động với một người đàn ông? Ông nội nhà anh khá truyền thống và bảo thủ, nếu biết được chuyện này, không đánh gãy chân anh mới là lạ, e là mạng nhỏ cũng không giữ được. Hôm đó, Thương Sách chuẩn bị ra ngoài đi xem mắt, còn nói với Vinh Cẩm, buổi tối tôi không ở nhà, cậu không cần chuẩn bị cơm tối cho tôi đâu. Dung Cẩm gật đầu, tối nay tôi cũng không ở nhà. Cậu đi đâu vậy? Về nhà cũ ăn tối với người nhà. Thương Sách cũng chẳng suy nghĩ nhiều, đến khi đang trong buổi xem mắt mới nhớ ra, hình như nhà họ Vinh còn có một bà cụ lớn tuổi, sinh được hai trai hai gái, nghe nói con gái đều đã gả đi cả. Ba của Vinh Cẩm là con trưởng, còn Vinh Dịch Trác là con trai thứ hai. Tuy nhà họ Vinh đông con cái, nhưng chưa từng nghe có chuyện tranh quyền đoạt vị, khá bí ẩn, lại rất đoàn kết. Trước đây vì muốn tiếp cận Vinh Cẩm, anh từng tra thử về gia tộc nhà họ Vinh, không tra ra được gì nhiều. Chỉ tình cờ nghe ông nội nhắc đến một chuyện cũ, rằng hơn 20 năm trước, nhà họ Vinh từng xảy ra vụ bắt cóc, một đứa trẻ bị đưa đi. Tin tức sau đó bị phong tỏa nghiêm ngặt, cũng là từ một vài nguồn không chính thống anh mới nghe được. Sau đó, người nhà họ Vinh gần như không xuất hiện trước công chúng. Có liên quan đến chuyện kia hay không thì không rõ. Tóm lại, nhà họ Vinh, ai cũng kỳ lạ cả. Tại nhà cũ họ Vinh, Vinh Cẩm vừa đến nơi, liền thấy em họ Vinh Dịch đang ngồi chơi điện thoại trên sofa. Thấy chị đến, cậu lập tức nhảy lên chạy tới. Thương Sách vẫn còn ở chỗ chị à, chưa dọn đi sao? Ừ, anh nhà đâu phải không có nhà, sao cứ bám lấy chị mãi thế? Thằng nhóc đó có phát hiện ra gì không? Có phải đang có ý đồ gì với chị đấy? Không phải tại cậu à, nếu không phải cậu ôm cổ người ta cắn loạn, chị đâu phải đưa về ở nhờ. Em bị trúng thuốc, Vinh Dịch gãi đầu, hơi ngượng ngùng. Chuyện đó tuyệt đối không được nhắc đến trước mặt bà nội và ba mẹ. Em biết rồi, bên chú thím cũng phải tuyệt đối giữ kín. Chị yên tâm, Vinh Dịch cười hì hì. Mà nè, hai người ở chung như vậy, Thương Sách không phát hiện gì à? Không, anh ta là heo chắc. Sao chậm tiêu vậy trời? Cơ mà em thấy Thương Sách là người không tệ, không ra vẻ công tử, tính tình lại thoải mái chân thành, có thể làm bạn với Hạ tiên sinh và tiểu tổng giám đốc Thịnh thì chắc chắn không phải người xấu. Hơn nữa, em thấy hai người ấy có duyên phết, nghiệt duyên, nhưng mà từ lúc anh sống chung với anh ta, trông chị vui hơn thật đấy. Em mù à? Vinh Dịch hừ nhẹ, không tranh cãi thêm, bởi lúc này người lớn đã đến. Bà cụ nhà họ Vinh nhìn thấy Vinh Cẩm, bước chân nhẹ nhàng hẳn, nắm lấy tay anh, mừng rỡ gọi, "A Hát Cẩm, cháu ngoan của bà ơi, con cũng là cháu ngoan của bà mà." Vinh Dịch tranh thủ kiếm tí cảm giác tồn tại, "Cháu là ai cơ?" Bà cụ nghiêng đầu nhìn cậu, vẻ như không nhận ra, chỉ dịu dàng vỗ tay Vinh Cẩm, "7 giờ rồi, sao cháu còn chưa đi học? Lúc này đã là 7 giờ tối." Vinh Cẩm chỉ mỉm cười, "Vì được nghỉ lễ à? Thế à, nghỉ lễ tốt quá. Có thể ở nhà chơi với bà nhiều hơn." Vinh Cẩm gật đầu, nhẹ nhàng đáp lại, chỉ là trong nụ cười thoáng chút chua xót. Còn bên này, Thương Sách đang trong buổi xem mắt, nhìn đối phương, lại vô thức nhớ đến Vinh Cẩm, Anh giơ tay vỗ nhẹ lên mặt mình. Xong rồi, chẳng lẽ mình trúng độc rồi sao? Cách Trương.